Năm Cam, kỳ 1, hành trình trở thành ông trùm giang hồ Sài Gòn. Năm Cam sinh ra ở vùng trũng của Sài Gòn, cuộc sống khốn khó khiến y sớm phải bươn trải, nếm mùi đời từ nhỏ. Nhưng nó như định mệnh, gieo nhân đưa Năm Cam sau này trở thành ông trùm giang hồ gian manh, xảo quyệt bậc nhất trong thế giới ngầm Sài Gòn từ trước tới nay. Vụ án Năm Cam và đồng bọn là một trong những vụ án lớn nhất trong lịch sử ngành tư pháp Việt Nam, cùng tên tuổi của Trung tướng Công an Nguyễn Việt Thành, quen gọi là Tư Bốn, cũng đã đi vào lịch sử phòng chống tội phạm của ngành công an Việt Nam. Ông trùm xã hội đen Năm Cam đã ra pháp trường đền nợ tội ác hơn 10 năm sau khi vụ án xảy ra. Các tư liệu về vụ án này, nhất là tác phẩm Hồ sơ Z501 của nhà báo Nguyễn Như Phong và những cuộc tiếp xúc với những người có liên quan, được nhà báo Nguyễn Thiện tổng hợp, chọn lọc từ nguyên mẫu của cuộc đời Năm Cam và tướng Tư Bốn để tiểu thuyết hóa thành tác phẩm Ông trùm Sài Gòn. Báo Câu chuyện pháp luật khởi đăng loạt bài phác họa chân thực về cuộc đời và hành trình trở thành ông trùm thế giới ngầm giang hồ Sài Gòn Năm Cam. Cuộc đời Năm Cam có lúc liền một mạch, có lúc bị ngắt quãng như những đoạn phim được chiếu chậm vùng ven Sài Gòn, nơi Năm Cam sinh ra vào những năm đầu thập kỷ 50, vẫn còn là vùng đất thưa người, cảnh vật hoang vắng. Thuở ấy, kênh ruột ngựa chạy dài từ đầu cầu quay đến tận chợ lớn còn sạch lắm. Nước lên xuống theo thủy triều và đủ để cho lũ trẻ con ở chuồng nhồng nhỗng, lặn hụp suốt ngày chơi trò thủy chiến. Ông Trương Văn Bưởi, cha của Năm Cam, từ Quảng Nam vào Sài Gòn lập nghiệp. Hồi những năm đầu thế kỷ 20, lúc đó nơi này còn cả lũ cá sấu hoa cả dữ tợn, từ rừng xác cần giờ tìm về gây họa cho người khẩn hoang. Ngoài Tư Sẩm, chị gái Năm Cam, cha mẹ y còn hai đứa con nhưng đã qua đời ở quê vì bạo bệnh. Năm Cam sinh ra trong căn nhà cất trên miếng đất đầy ao vũng, sình lầy, mũi mỏng bay như chấu, gần chợ xóm Chiếu, quận 4, lớn lên trong khu xóm lụp sụp tối tăm, vùng ven đô thị đầy khốn khó, nên Năm Cam luôn có tham vọng đổi đời. Năm Cam cứ ngỡ ngoài cha mẹ và chị Tư Sẩm, chẳng còn ai là bà con trên mảnh đất phương Nam này. Vào một buổi chiều tối, Năm Cam và Tư Sẩm được ông Bưởi giới thiệu với người đàn bà chủ vợ củi ở ngoài xóm Chiếu và được đeo tang ông chồng của bà này vừa qua đời. Từ đó, trong trí óc non nớt của Năm Cam đã ghi nhận được rằng cha y có một người em gái tên Trương Thị Quyết. Ông Bưởi dắt Tư Sẩm và Năm Cam đi đám tang của em rể trở về thì bắt đầu ngã bệnh. Các triệu chứng của căn bệnh lao phổi thời kỳ cuối tấn công ông ác liệt, đó là hệ quả của việc lao động quá sức để nuôi vợ và hai con. Gần 2 năm sau, ông Bưởi qua đời. Năm Cam nhớ lại, lúc cha y chết, những chiếc xe của phòng thông tin chạy rông khắp ngõ, phát ra giả trên loa, nghe vẻ vè ve, nghe vẻ bảo đại. Nhờ vậy sau này, một người bạn trí thức của Năm Cam có thể khẳng định được năm ông Bưởi qua đời là năm 1955. Năm Thủ tướng Ngô Đình Diệm trưng cầu dân ý để phế truất Bảo Đại khỏi cương vị quốc trưởng và bắt đầu lập nền đệ nhất Cộng Hòa. Cô Quýt được báo tin dữ bởi đích thân bà chị dâu nghèo khổ là mẹ Năm Cam. Cô Quýt ghé đến đám ma ông anh ruột, thắp một nén nhang, uống vội một ngụm trà, dúi vào tay chị dâu một ít tiền phúng điếu, rồi vội vã bước lên xe ra về, không khác gì một người dưng. Nét mặt của cô như một tảng nước đá, không buồn cũng chẳng vui. Ngày hạ huyệt anh ruột, cô Quýt cũng không thèm có mặt. Lúc ấy, trong trí óc non nớt của Năm Cam chưa hiểu rằng người cô cư xử như vậy là hết sức tồi tệ với gia đình mình. Sau này, khi đã chớm hiểu cuộc đời, Năm Cam nhận ra một điều rất đơn giản, nhưng cũng là nỗi ám ảnh suốt một đời: phải giàu có bằng bất cứ cách nào. Nếu nghèo khó, những điều đơn giản và dễ hiểu như tình thân bằng quyến cũng không có. Bài học càng rõ nét hơn khi mẹ y vì quá bế tắc dắt y đến tìm đứa con trai đầu của cô Quýt, tên là Sang, ngày đầu rất khá giả, để cậy nhờ. Hai mẹ con cùng đi chân đất, đầu trần giữa buổi trưa Sài Gòn đầy nắng và bụi, đứng tần ngần trước cửa hàng tạp hóa bề thế của Sang, Anh ta thờ ơ theo kiểu con buôn, lạnh lùng. Xin lỗi, tôi không có người bà con nào. Nếu có, hẳn mẹ tôi đã nói cho chúng tôi biết rồi. Bà Bưởi tủi thân bật khóc, rồi dắt Nam Cam quay về. Cuộc sống nghèo khó trên vùng đất dữ đầy u tối và tủi nhục. Để duy trì cuộc sống, mỗi buổi sáng, bà Bưởi lọ mọ mua về ít khoai, bắp bên vựa, luộc chín, bán quẩn quanh trong xóm cho lũ trẻ con. Nam Cam dù mới chỉ 12, 13 tuổi, cũng biết cùng trang lứa, đá cá lan dưa, qua khu chợ cá cầu ông Lãnh, cầu muối để nhặt từng con cá, củ khoai về giúp mẹ. Đối với những cư dân làng Khánh Hội quận 4 lúc bấy giờ, đó là lẽ tất nhiên, chẳng có gì lạ. Sống tươm tất, đó mới là chuyện đáng lưu ý. Mối quan hệ bà con duy nhất giữa gia đình Nam Cam và nhà cô Quýt đã dạy gã bài học đầy chua xót. Thế giới quan khắc nghiệt định hình dần bản chất thù đời, hận người của Nam Cam. Trong xóm nghèo của gia đình Nam Cam, có chàng ca sĩ bầy si, không đẹp trai, chân khập khiễng, bù lại có giọng ca khá mượt, đủ làm siêu đổ trái tim các cô gái lối xóm. Bằng giọng ca trời phú, mỗi ngày bầy si hát tân cổ thời thượng, đi bán khắp các góc hẻm của Sài Gòn. Tất nhiên, muốn bán được một cách dễ dàng với số lượng nhiều, bầy si phải ca thử, ca hết sức ai oán, mùi mẫn. Tư Sẩm, chị gái Nam Cam, nghe bầy si hát, đâm nghiền rồi yêu tự lúc nào chẳng hay. Như bất kỳ một cuộc tình nào khác diễn ra ở một vùng đất nghèo khổ, bầy si yêu và cưới Tư Sẩm gọn gàng bởi một mâm cơm chỉ với một khách mời duy nhất. Tư Sẩm chóng vánh làm vợ khi chớm bước qua tuổi 18. Tình nghèo thủa ấy như vậy còn mong gì hơn. Bầy si sống bên vợ ở căn nhà rách nát trong xóm nghèo một thời gian ngắn trước khi đưa vợ về ở chung cùng cha mẹ mình, rồi bầy si tiếp tục kiếm tiền nuôi vợ bằng sấp bài ca tân cổ thời thượng và tiếng hát mùi mẫn của mình. Từ đây, Nam Cam theo chân anh rể và bắt đầu biết đến một Sài Gòn khác hẳn vùng Khánh Hội bên quận 4. Sài Gòn với những đường phố rộng thênh thang, nhà cửa nguy nga tráng lệ, người mua kẻ bán tấp nập, với trò lừa lọc và lối cư xử tàn nhẫn là môi trường hình thành nên nhân cách đủ sự ma mọi của ông trùm đầy xảo quyệt sau này. Tư Sẩm buôn bán nồi niêu xoong chảo nhôm, chuẩn bị cho đứa con đầu lòng chào đời, bầy si đưa vợ về hẻm 148, đường Tôn Đàn thuê nhà ở. Hẻm này người ta gọi là hẻm 6 căn, đúng với tên gọi của nó, hẻm 148 bấy giờ chỉ lèo tèo vài căn nhà, nằm lọt thỏm giữa một bãi tha ma, tiêu điều quạnh vắng. Lý do gia đình Nam Cam thuê nhà tại đây vì bầy si được một tay kỳ bẽo, tức là chỉ những kẻ chuyên chơi trò cờ bạc bịp, cò con, có tầm cỡ nhất nhì Sài Gòn, nhưng nghèo rớt mồng tơi, là bảy Huê Kỳ rủ về. Sau này chính bảy Huê Kỳ là thầy dạy những ngón nghề cờ bạc bịp cho Nam Cam. Đã có thời gian, Nam Cam sử dụng những ngón nghề này vào sòng đỏ đen để kiếm miếng cơm, manh áo nuôi gia đình cả thầy, có cả gần chục đứa con. Có tay nghề giỏi, nhưng vẫn có thể chết đói nếu không biết liên kết bè đảng. Nam Cam nghiệm ra được như vậy ở tấm gương bảy Huê Kỳ. Bảy si tất bật đi bán bài nhạc tân cổ một cách lương thiện. Thọ sau này có biệt danh là Thọ Đại Úy, là con trai đầu của bảy si và Tư Sẩm, ra đời trong căn nhà mái lá vách phên tre năm 1957. Vài năm sau khi về ở hẻm 6 căn, bảy si sinh tật có thêm vợ bé. Dù vậy, anh ta vẫn quan tâm đến Tư Sẩm và đứa con mới chập chững biết đi. Hai mẹ con Nam Cam ở căn nhà phía ngoài, còn Tư Sẩm ở trong sâu. Hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt về việc vợ bé của bảy si. Tư Sẩm dứt khoát bảo, hoặc thôi vợ bé, hoặc đi luôn. Bảy si bỏ đi, Tư Sẩm bồng đứa con trai về với mẹ trong căn nhà tồi tàn rách nát cách đó không xa. Nam Cam theo bạn bè gia nhập đội ngũ bán xà bông bột quanh chợ Bến Thành cho mẹ bớt cực. Mỗi bịch xà bông bán được chỉ đem đến 10 xu lãi. Nhưng nếu mỗi ngày chịu khó, đi cho đến cặp chân, mỏi rũ rượi, Nam Cam cũng có thể mang về nhà được hơn chục đồng bạc. Nam Cam có một người bạn thân, mồ côi cha mẹ, cũng làm nghề đi bán dạo xà bông, tên Bé Tám. Bé Tám ở chung nhà với anh chị, nhưng cũng được dành cho một không gian riêng biệt phía sau, và thường rủ Nam Cam về ngủ qua đêm trên chiếc ghế bố hẹp bốc mùi nước tiểu ngai ngái. Tuy là đứa trẻ con loắt choắt vì thiếu ăn và phải bươn chải, nhưng Nam Cam thực sự trưởng thành theo cách nhìn của bọn giang hồ lưu manh từ năm 14 tuổi. Y theo chân các ông anh trời ơi ở khu Cống Lấp đón xe buýt lên ngã ba Chú Ía để trở thành đàn ông. Tay Nam Cam cầm chặt tờ giấy bạc 20 đồng, đứng thập thò sau lưng gã anh chị mặt mũi cô hồn, người xăm chẳng chịt. Cô gái mặt bự phấn cười rũ rượi hỏi: "Nó à?" Sau lần nếm mùi đàn bà đầu tiên trong đời, Nam Cam trở nên dạn dĩ. Y sẵn sàng đi một mình khi thấy rủng rỉnh ít tiền trong túi. Tệ hại hơn, như những hạt cỏ dại khác mọc xô bồ ở mảnh đất phức tạp quận 4, y cũng tham gia hầu hết các trò đổi bại của bọn trẻ con quỷ quái. Y thường bơi dọc theo bờ kênh để rình rập những phụ nữ trong lúc tắm táp để thỏa mãn trí tưởng tượng hết sức phong phú về tình dục của tuổi mới lớn. Nam Cam kỳ 2, bài học đầu tiên trong giới giang hồ. Nam Cam trở thành kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, gánh nặng người vợ đang mang thai là Trúc, sau này được giang hồ gọi là Trúc Mẫu Hậu, khiến cuộc đời Nam Cam bắt đầu lật sang trang mới, cay đắng và khốc liệt nhiều hơn trước. Hẻm Sáu Căn có thêm một thành viên mới, nghe đâu rất có máu mặt, tên 10 Côn Lôn. Nam Cam nghe lũ bạn kháo nhau nên cũng quay về để xem mặt đại ca này ra sao. Nô Cao Giò, một thanh niên trong xóm cũng thuộc vào loại có tiếng nói do đã có lần tù tội. Lúc bấy giờ, việc đi ở tù là ghê gớm lắm. Trừ những ai đi làm quốc sự, ngoài ra đều được nhìn với ánh mắt e dè sợ sệt. 10 Côn Lôn được Nô Cao Giò đưa về xóm, giới thiệu với bạn bè đồng trang lứa. Anh 10 là đàn anh của tao. Lời giới thiệu không cần dài dòng nhưng hết sức hiệu quả. Nam Cam không cần biết nhiều, như thế đã quá đủ để nó và các bạn ngưỡng mộ 10 Côn Lôn lắm rồi. Nhưng một lần anh 10 làm Nam Cam thất vọng. Vẫn là câu chuyện một núi không thể có hai cọp, huống hồ con cọp đến sau chưa có một thành tích nào khả dĩ thuyết phục các hảo hán địa phương. Hẻm 122 nổi danh từ lâu về việc sản sinh hàng loạt anh chị cho giới giang hồ bến tàu, đâu thể chấp nhận một tay lạ hoắc nào đó đến xưng hùm xưng bá ở con đường tôn đản này. Chiều tối, hai anh em được lót xếp sòng hẻm 122, dắt tốp em út nữ cỡ vài chục mạng, mang theo dao bầu, mã tấu, gậy gộc xuống thẳng hẻm 148 tìm anh 10 Côn Lôn, mục đích thử lửa xem là vàng thật hay vàng giỏm. Bước trong nhà ra, chưa tới đầu hẻm, Nam Cam lãnh ngay một gậy vào lưng nhằm thị uy để bắt 10 Côn Lôn lộ diện ứng chiến. Nhưng 10 không ngu gì mà thò mặt ra lúc này. Diễu võ dương oai suốt cả giờ đồng hồ mà vẫn không thấy tướng địch xuất hiện. Được và Lót hạ lệnh thu quân. Nam Cam lóp ngóp chui lên từ mé ao cạn, vừa vào nhà tắm rửa, giặt rũ vừa làu bào trách: "Anh 10, tại sao anh không ra mặt để đối phương đừng khinh dễ?" 10 Côn Lôn bảo: "Đừng vì hai chữ anh hùng mà húc đầu vào đó, khi cần vẫn có thể chịu nhục mà lánh thân, miễn sao bảo toàn được tánh mạng, danh tiếng vẫn còn lấy lại được như thường." Nam Cam rút ra được một bài học đánh giá sau khi lãnh một cây gậy đập vào lưng. Nhịp sống Sài Gòn hối hả, vội vàng sôi động, rễ đen, gã thanh niên cùng hẻm chạy tới hớt ha hớt hải: "Ê Nam Cam, anh 7 của mày bị đón đường kìa." Buông chén cơm xuống bàn, Nam Cam lật đật chạy ra, đi ngang ngạnh cửa, y rút con dao lạn cá của Tư Sầm phòng vệ. Đến đầu hẻm 148, Nam Cam thấy chiếc xe đạp nằm chỏng chơ giữa lộ nhựa. Được và Lót, hai anh em khét tiếng du côn tôn đản, đang bao vây Bảy Si và Nô Cao Giò. Nô dính một nhát vào lưng, vội co giò bỏ chạy. Bảy Si vùng vẫy vô vọng, chúng liên tiếp mấy nhát dao, trong đó có nhát ở gần cổ khá sâu, máu loang ướt hết áo, coi như chỉ còn chờ chết. Nam Cam nhảy vào hua dao loạn xạ, vừa chém hai anh em Lót và Được, Nam Cam vừa la lớn: "Anh Lót, buông anh 7 tôi ra." Lót cười lạt, co giò đạp thằng nhóc Nam Cam phá đám đi chỗ khác. Nam Cam rút dao đâm mạnh vào nách Lót, khiến máu phọt ra như ống nước bị bể. Rồi sau đó, gã du côn khuỵu xuống đất, chết tại chỗ. Được thoáng chốc bất ngờ, khựng lại liền bị phản công dính hàng chục nhát dao thập tử nhất sinh. Sau đó Nam Cam si bảy, Nô Cao Giò bỏ trốn. Nô Cao Giò bản tính đa tình, vốn có phòng nhì ở Lái Thiêu từ lâu, nên sau vụ xô xát lập tức cuốn gói lên đây ẩn náu. Bảy si dắt em vợ theo nô, nhưng nhanh chóng nhận ra khó tồn tại nếu bám vào cây cọc mục là cô vợ bé của Nô Cao Giò. Cô ta chỉ quen được chiều chuộng và chấp nhận làm vợ bé cho gã giang hồ quận 4 này để có thể dựa hơi gã mà sừng sộ với các bạn hàng khác ở chợ. Giờ Nô Cao Giò chỉ có thể trường mặt vào ban đêm, không dám to tiếng với cả một đứa trẻ con. Cô ta đâm ra ngán ngẩm và tỏ ra thái độ không mấy gì niềm nở vào ba kẻ đào tẩu. Túng thế, bảy si tìm cách liên lạc với gia đình, nhờ liên hệ trốn vào vùng kháng chiến. Ba kẻ đào tẩu lên bến cát, tạm thời ở trong gia đình có tình cảm với cách mạng. Sau đó toàn bộ lý lịch của ba nhân vật đang trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật chế độ Sài Gòn được người đưa tin giới thiệu vào với tổ chức. Bảy si, em vợ thấp thỏm chờ đợi trong khi Nô Cao Giò vẫn không dứt khoát hẳn và diễn ra tranh cãi. Vào trong chiến khu để làm gì chứ? Nô Cao Giò hỏi. Bảy si trả lời ngắn gọn, ít ra cũng không khỏi ở tù. Định nói thêm, bảy si chợt nhận ra Nô Cao Giò nói có lý. Với người có lý tưởng thì vào chiến khu cầm súng là mục đích ở đời. Còn với bọn giang hồ đâm chém như gã và Nô Cao Giò, vào tù để sau đó ít lâu trở về xem ra có lý hơn. Nam Cam nhận thức còn non nớt, không để ý gì đến cuộc tranh luận của hai ông anh, nhưng tỏ vẻ thích thú khi được đi đây đi đó, dù có phải trốn chui trốn lùi. Ba ngày sau, có thông tin từ trong chiến khu không chấp nhận chứa chấp những kẻ phạm pháp hình sự. Cuộc đào tẩu bằng cách trốn vào chiến khu coi như bất thành. Nam Cam bảo, coi như để mình tôi chịu cho, anh Bảy về lo dùm vợ con tôi. Ba hôm sau, cả ba lên xe hơi của luật sư Trần Văn Trai, thành viên của đảng Cần Lao, đến trình diện tại văn phòng dự thẩm. Họ được chuyển qua giam trong khám trí hỏa. Nam Cam, kỳ 3, hành trình dấn thân vào thế giới ngầm. Ở trong trại giam, Nam Cam giáp mặt với Đạt Ca Thay, ông trùm du đãng Sài Gòn thời bấy giờ. Ngay từ khi mới vào trại làm thực tập sinh, trong thế giới giang hồ thu nhỏ, y nuôi mộng một ngày sẽ trở thành ông trùm đất Sài Thành. Bị bắt về tội giết người, ba anh em bảy si, Nô Cao Giò và Nam Cam bị giam ở phòng 1B4 khám trí hòa, cạnh phòng Đại Ca Thay, ông trùm du đãng khét tiếng Sài Gòn thời bấy giờ. Nam Cam quan sát Đại Ca Thay từ xa, để ý từng cử chỉ, từng thái độ của người được xem là có số má trong giới giang hồ Sài Gòn. Y nghĩ Đại Ca Thay cũng hết sức bình thường, chẳng có một ưu điểm phi phàm nào. Ba gà, tay anh chị hùng cứ khu vực bến đỏ Thủ Thiêm, thường đánh cờ tướng với Đại Ca Thay. Hai kỳ thủ cãi nhau bởi một nước cờ, càng lúc càng hăng. Cuối cùng nói bằng mồm không xong, Đại Ca Thay to lớn như hộ pháp, nổi danh lì lợm đã lao vào động thủ. Ba gà nhỏ con hơn, nhưng nghe đâu nghề rất khá. Cuộc đọ sức của hai đối tượng kéo dài suốt cả giờ đồng hồ, không phân thắng bại. Cuối cùng, anh em của cả hai bên can được cuộc cờ chiến của hai đối thủ. Khi đã rời trận, ba gà tuyên bố, mai tiếp. Quản ngục biết chuyện, lập tức đem Đại Ca Thay qua phòng giam khác trước khi xảy ra những chuyện tồi tệ hơn. Nam Cam suy nghĩ, làm anh chị mà hành xử kiểu đó không xứng tầm. Sài Gòn chợ lớn sau Hiệp định Geneva cho đến cuối thập niên 1960, đời sống tranh tối, tranh sáng, loạn du đãng làm các tướng lĩnh bất lực. Họ dựa vào các đại ca giang hồ để dĩ độc trị độc. Còn giới giang hồ cũng có cách cư xử riêng, biến pháp luật thành chất xúc tác tô vẽ và khẳng định thêm số má của những tay anh chị tầm cỡ như Đại Ca Thay. Họ hàng quan chức, vợ con các tướng lĩnh cấu kết với băng nhóm giang hồ, xây nhà cho họ thuê mở vũ trường, sàn nhảy thoát y, sòng bạc, ma túy cũng không chừa. Cậu Mười, em vợ đệ nhất phu nhân, dựa hơi anh rể là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, để bất chấp pháp luật, giao du mật thiết với các băng nhóm giang hồ cộng cán, trong đó có Đạt Ca Thay, luôn mặc quần jean, cổ đeo dây chuyền to tướng, mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ ngang tàng. Có lúc Đạt Ca Thay như quên hẳn mình là ai, gây hấn với tướng Nguyễn Cao Kỳ trên sàn nhảy. Các tướng lĩnh, những người cực kỳ giàu có thường gặp nhau trong hậu cung, ở chợ lớn do người Hoa tổ chức. Đạt Ca Thay cũng có mặt ở đó, bằng cái uy giang hồ của mình để làm thượng khách, hóa thân thành hoàng đế theo kiểu nhất giả đế vương bên mỹ nữ. Nghe qua câu chuyện, Nam Cam nghĩ làm giang hồ chỉ cần lấy sẹo một vài đối tượng, kèm theo có chút máu gan lì, cũng có thể thành danh. Mà như vậy có gì là quá sức của mình? Nam Cam lao vào các trận đánh nhau trong tù, dĩ nhiên chỉ là đám lóc nhóc, cắc ké để tạo thanh danh. Y nhận ra nếu là một tay giang hồ có tầm cỡ, việc kiếm tiền chẳng có gì là khó khăn, và càng kiếm được nhiều tiền càng dễ tạo thêm vây cánh, nghĩa là thêm thanh thế, danh tiếng. Với cách nghĩ ấy, y bắt đầu cảm thấy dạo dực bầu máu nóng và khát vọng đổi đời bằng con đường tắt kiểu các anh chị y đã nhìn thấy. Bà H2 phòng kỷ luật do một tên tội phạm là Bé Bòn quản lý. Nam Cam bị chuyển qua phòng này. Bé Bòn hung ác có tiếng, y vẽ vòng phấn giữa phòng rồi bảo: "Mày vô ngồi trong đó, tối nay tao tính sổ." Sau đó có lẽ thấy Nam Cam còn quá nhỏ tuổi nên được đặc cách miễn thủ tục chào phòng. Nhưng không lâu sau, Nam Cam chứng kiến cảnh Bé Bòn bị hai tên anh chị khác thanh toán chớp nhoáng bằng đòn đánh lén. Phòng kỷ luật 3H2 giải tán, Nam Cam rút ra một điều từ vụ thanh toán Bé Bòn: miễn là loại bỏ được địch thủ, còn phương tiện gì, thủ đoạn nào cũng làm được. Sau 18 tháng bị giam giữ, Nam Cam, Bảy Si, Nô Cao Giò bước ra tòa. Nam Cam nhận hết tội về mình và bị kết án 3 năm tù. Bảy Si, Nô Cao Giò được trả tự do ngay tại tòa. Trở lại khám Chí Hòa, Nam Cam vào khu nhi đồng để quản lý. Tại đây, Nam Cam tham gia một vụ ẩu đả nên bị chuyển tới khu tù chính trị. Tại phòng giam này, một người tù chính trị tên Sáu Hoa đã dạy Nam Cam biết chữ. Nam Cam rất có tình cảm và khâm phục những người tù chính trị này. Đặc biệt trước đòn roi của bọn quản ngục, họ vẫn rất kiên cường. Cận Tết Nguyên Đán, Nam Cam cầm mảnh giấy tha tù trên tay bước ra khỏi cổng khám Chí Hòa. Như bất kỳ cuộc hội ngộ nào, nước mắt, nụ cười và tất cả mừng tủi như vỡ òa khi Nam Cam từ xe taxi lững thững bước vào nhà ở hẻm 6 căn. Nam Cam tới sòng me của Bảy Si chơi, tọa lạc trong con hẻm được mệnh danh là xóm Cầu Tiêu. Sòng me của Bảy Si hoạt động khá rôm rả. Vừa thấy mặt Nam Cam, Bảy Si lại dúi vào tay đứa em vợ có thành tích sấp tiền, kèm theo lời dặn: "Cứ kẹt là cậu qua đây, với cậu tôi không tiếc cái gì hết." Cũng là để trả tình nghĩa em vợ gá thân nhận tội thay cho mình. Ở sòng bạc của Bảy Si, Nam Cam tái hợp với nhiều thành phần bất hảo trong xã hội. Nam Cam gặp Sơn Lùn, nhân vật quái kiệt khu bến tàu. Cứ mỗi lần y đi tù về là cảnh sát cảng Sài Gòn lại đau đầu vì tài ăn trộm của y. Sơn Lùn hỏi: "Chú có muốn có tiền xài tiêu Tết không?" Nam Cam gật đầu theo Sơn Lùn đi trộm cắp. Đêm, cả bọn gồm Nô Cao Giò, Của Cọp, Bảy Trắng, Nam Cam đột nhập vào kho hàng của bến tàu. Những tên trộm cậy tung các kiện thuốc tây, máy radio loại nhỏ cho vào túi vải rồi chuồn về an toàn. Nam Cam cảm thấy thắc mắc về phi vụ trộm cắp dễ như chỗ không người. Khi tập kết số hàng về nhà y ở khu vực chợ Cầu Đống thì gặp Sơn Lùn. Hắn bảo công việc của tụi bay xong rồi, bây giờ tao lãnh trách nhiệm đi tìm mối tiêu thụ. Chiều 30 Tết, Sơn Lùn trở về đưa tất cả qua nhà hàng Đồng Khánh nhận tiền. Ăn bữa tiệc tất niên tương đối linh đình, Sơn hồ hởi tuyên bố mỗi người sẽ nhận trước 30.000 đồng, mùng 2 Tết sẽ nhận phần gấp 3, gấp 4 lần. Nhưng sau đó Sơn đã ôm trọn số tiền còn lại lặn mất tăm. Nam Cam cầm tiền đi gặp Tư Sẩm bàn bạc mua nhà 148/31 Tôn Đản bằng đồng tiền do chính bản thân kiếm được, dù là tiền ăn trộm. Sau đó vụ án được cảnh sát điều tra làm rõ, đồng bọn của Nam Cam tham gia vụ trộm lần lượt bị bắt. Như riêng Nam Cam được bảy sĩ lo liệu nên thoát án, một số tiền lót tay được tung ra kịp thời, đúng lúc và đúng người. Cộng thêm Nam Cam không nằm trong danh sách những tên trộm chuyên nghiệp nên bảy sĩ dễ dàng cứu được y một khóa tù dài đằng đẵng. Bảy sĩ vỗ vai em vợ khuyên: cậu cần gì cứ qua anh, việc gì phải dây vào ba cái vụ trộm cắp mang tiếng, mà lỡ có gì tội cho vợ con. Sau phi vụ đầu đời, Nam Cam rút ra được một bài học quý báu, thề không bao giờ lao vào cách kiếm tiền theo kiểu lưu manh, cấp thấp. Nam Cam kỳ 4, nâng số trong giới giang hồ nhờ đại ca thay. Sau phi vụ trộm cắp suýt nữa phải sổ khám lần 2, Nam Cam cạch hẳn đám lưu manh trộm cắp mà về canh sòng cho bảy sĩ học nghề cờ bạc. Một tên thân tín hộc tốc qua tìm Nam Cam về sòng của bảy sĩ. Nam Cam thấy hàng loạt gương mặt dữ dằn nhất trong giới giang hồ, trong đó có đại ca thay. Bảy sĩ chậm rãi nói: chú đại nói anh kêu em về. Rồi Nam Cam hồi hộp xem diễn biến tiếp theo. Đại ca thay với nét mặt không chút biểu cảm tuyên bố sẽ cho Nam Cam giữ tiền phân phát chợ búa hàng ngày cho anh em. Nam Cam do dự về vai vế giang hồ còn kém cả hàng đàn em cấp thấp của đại ca thay. Việc giữ tiền sòng vượt ngoài khả năng của y. Trước kia mọi chuyện tiền bạc ở sòng đại ca thay giao cho một đệ tử khác, nhưng người được đại tin tưởng ấy hai lần bạo gan dám lấy tiền sâu của cả sòng đi đánh bạc và đã biến mất. Nam Cam lý nhí trả lời: dạ, em chỉ sợ em làm không được việc rồi mấy anh lại buồn. Đại xua tay giọng tin tưởng: có gì mà không được, ở đây còn có anh bảy sĩ mà. Nam Cam được nâng số má trong hàng ngũ anh chị giang hồ sau cái gật đầu của y với đại ca thay. Nam Cam làm y lệnh của đại ca thay, việc đó giúp gã tích lũy được toàn bộ phương pháp tổ chức một sòng bạc có quy mô và cách chi tiêu của nó. Đại ca thay không ghé sòng thường xuyên, suốt ngày rong ruổi trên chiếc Ford Falcon mới cáu cạnh đến tất cả các sòng bạc khác để thu tiền hụi chết. Tài xế Tư Gáo vốn là đệ tử của thiếu tướng Trần Tử Oai, viên tướng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, do khoái đi chơi với giang hồ hơn là làm người nhà cho ông lớn, tình nguyện lái xe cho đại ca thay. Do phải giữ tiền sòng cho đại ca thay, không tham gia những cuộc chinh phạt của đại ca thay nhằm mục đích thâu tóm toàn bộ địa bàn Sài Gòn về một mối, nhưng Nam Cam cũng biết được khá tường tận hoạt động của đàn anh và tất cả đã gieo vào đầu y tư tưởng bá chủ giang hồ. Đại ca thay có vợ tên Tân, con gái rượu của hãng đồng hồ Đông Nhan, vừa có học vừa đẹp một cách mặn mà. Ngoài Tân, đại ca thay còn cặp bồ với Kim Ó, một cô gái trong động, nhan sắc thuộc hàng hiếm có trong giới bán phấn buôn xương Sài Gòn. Nam Cam cũng vậy, vốn là người đa tình, hiếu sắc, thấy đại ca thay với những quyền lợi có thể thấy rõ là gái đẹp, tiền bạc và sự cung phụng của mọi người xung quanh. Nam Cam cảm thấy thèm muốn địa vị giang hồ tầm cỡ như đại ca thay, hoặc Tín Mã Nàm, còn gọi là Mã Thầu Dậu, đang làm bá chủ sòng bạc lớn ở đại thế giới. Khu đại thế giới, trong chợ lớn, nay là trung tâm văn hóa quận 5, ngay ngã ba Trần Hưng Đạo Trần Phú, là nơi tướng cướp Bảy Viễn Hùng Cứ một thời rồi đến Tín Mã Nàm từ những thập niên 1960. Thấy đại thế giới trong tay Tín Mã Nàm, tiền vô như nước, đại ca thay bàn với Lâm Chín Ngón cách thu phục sòng bạc này. Lâm Chín Ngón sinh năm 1945 tại Hà Tây, mồ côi cha, năm 1954 theo mẹ và bố dượng di cư vào Nam, sống ở Sài Gòn. Học chương trình Pháp tại trường trung học Taper năm 1975, Lâm bị bố dượng đuổi khỏi nhà, bắt đầu cuộc sống lang thang, giao du thành phần sống ngoài pháp luật, trở thành du đãng đàn em đại ca thay. Dưới trướng đại ca thay còn có anh em cái, thế, từng cát cứ khu vực từ đường Lê Lai dọc qua ngã tư quốc tế đến khu dân sinh trước khi đầu quân dưới trướng đại ca thay cùng tham gia vượt chiếm sòng bạc. Buổi sáng hai anh em du lịch cùng mấy chục xe gắn máy hiệu Gobo, Pert, Perumi, Isia chở đôi phóng nhanh trên đường rồi đồng loạt dừng trước cổng đại thế giới. Tất cả nhào xuống xe, kẻ rút đao, người xách kiếm, móc côn, lưỡi lê xông vào hỗn chiến. Trong vụ này, lưỡi kiếm bén ngọt, tiện đứt lìa ngón tay cái của Lâm, biệt danh Lâm Chín Ngón ra đời từ đó. Lâm được Đại Ca Thay đối xử như em út trong nhà. Tuy nhiên, trong một lần bị Đại Ca Thay trách phạt mà Lâm đã dứt áo ra đi. Chuyện là Phong Khùng, em cùng mẹ khác cha của Đại Ca Thay, rủ Lâm lấy chiếc xe Land Perpetor mới toanh của Đại đi chơi. Lâm chạy quờ quạc vì tới cữ dùng thuốc phiện, đụng vào xe taxi móp tấm chắn. Hoảng hồn dù đã đêm khuya, cả hai đem tấm chắn đến một tiệm sơn sửa để cấp tốc phục hồi nguyên trạng. Đại Ca Thay có công việc cần đến xe lúc sáng sớm. Không thấy xe, Đại Ca Thay gọi Lâm và Phong tra hỏi. Lâm Chín Ngón tái mặt, dạ, tụi em lỡ đụng xe, đang sửa ngoài tiệm. Đại Ca Thay nện mỗi đứa mấy cái bạt tai. Uất ức vì bị xử như một tên đàn em tép diêu, Lâm bỏ đi. Sau khi bỏ băng Đại Ca Thay, Lâm bị bắt vì tội cướp của. Năm 1966, lại bị bắt đi trại tập trung ngoài đảo Phú Quốc vì tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, giết người. Cuối năm 1967 được thả về. Thấy cách cư xử với đàn em tâm phúc như vậy của Đại, Nam Cam ngạc nhiên, bởi Đại Ca Thay vốn rất thương những người sống đầu đường xó chợ, vốn cùng cảnh ngộ trước đây của ông trùm, thường cho tiền người sống vất vưởng, không cần biết đó là kẻ nghiện ngập, xì ke hay là tên trộm cắp, chứng tỏ mình là trùm giang hồ nghĩa hiệp. Mỗi lần sắp xâm lấn lãnh địa nào, Đại đến thu phục nhân tâm trước rồi mới bàn chuyện bảo kê. Và khi Đại đã muốn là trời muốn, chủ sòng nào từ chối sự bảo kê của Đại, coi như không còn đất dung thân. Nhưng với những đàn em thân tín, vào sinh ra tử vì sự nghiệp của ông trùm như Lâm, mà cũng bị đối xử cũng chẳng bằng những kẻ lang thang ngoài đường. Cách cư xử ấy của Đại Ca Thay khiến Nam Cam bảo với Bảy Si, nếu ở cương vị của anh Đại Ca Thay, tôi sẽ có cách xử sự khác để buộc chân đàn em phải hết lòng về mình. Anh Đại đã dạy cho tôi bài học nếu sau này tôi là ông trùm. Tướng Nguyễn Ngọc Loan, dáng vẻ khô khốc, khó gần, lè phè trong bộ quân phục xanh ô lưu, bộ binh rộng thùng thình, không đeo lon cấp bậc, không huy hiệu binh chủng, được mô tả là nhân vật có quyền lực số 2, chỉ đứng sau tướng Nguyễn Cao Kỳ trong bộ tư lệnh không quân. Nhân vật này khét tiếng có máu lạnh, đã xây dựng tập đoàn Cảnh sát Quốc gia Cộng hòa, không khác khuôn mẫu SS của Đức Quốc xã dưới thời Hitler trong Thế chiến thứ 2. Tệ nạn côn đồ du đãng trở thành căn bệnh đã đến hồi trầm trọng, cờ bạc nở rộ, phạm pháp hình sự gia tăng theo cấp số nhân, côn đồ du đãng nổi lên khắp nơi. Nguyễn Ngọc Loan tuyên bố phải lấy độc trị độc, trung tâm bài trừ du đãng được thành lập. Nguyễn Ngọc Loan giao cho đại úy Trần Kim Chi và một số sĩ quan cấp úy nổi tiếng gan góc của binh chủng Lôi Hổ điều hành chiến dịch bài trừ du đãng, toàn quyền hành động, bắt cả dân sự lẫn lính tráng dính dáng đến du đãng côn đồ. Các tầng biệt giam dưới hầm trong dãy trại giam Pháp để lại gần cầu Băng Ki được tu sửa lại. Tòa biệt thự cổ chia ra nhiều phòng hỏi cung, tra tấn, cách ly. Đám côn đồ tập tành làm du đãng bị lùa thành bầy, đứng xếp cứng hàng sau lớp song sắt các trại giam. Du đãng có số má tan tác, trốn giạt ra ngoại ô. Trung tâm bài trừ du đãng do Nguyễn Ngọc Loan đẻ ra với ngón đòn lấy độc trị độc được xem là giải pháp tối ưu trong mắt giới cầm quyền Sài Gòn. Quyền lực trong tay y biến Cảnh sát Quốc gia Sài Gòn thành một thế lực sát khí, sẵn sàng nghiền nát mọi chướng ngại vật trên đường đi của chính quyền đệ nhị Cộng hòa. Tất nhiên con mồi số 1 được nhắm đến lúc đó không ai khác chính là Đại Ca Thay, trùm du đãng Sài Gòn. Nhận tận tay giấy triệu tập, Đại hỏi viên đại úy: ông Loan mời tôi hay triệu tập bắt tôi? Nếu ông Loan bắt tôi do tôi không cộng tác với ông ấy thì đưa còng số 8 vô đây. Còn nếu mời thì 30 phút nữa tôi sẽ có mặt tại tổng nha cảnh sát. Đúng hẹn, Đại Ca Thay lái xe tới tổng nha. Anh ta dừng xe trước cổng, tháo van xì hơi hết 4 bánh, rú ga chạy vào cổng. Mùi cao su cháy khét lẹt, bụi bay mù mịt. Tướng Loan ra cửa đón Đại Ca Thay hỏi: xe bị sao thế? Đại Ca Thay trả lời ẩn ý: xe tôi chạy bằng niềng với vỏ không à? Không có ruột đâu. Nghe vậy, tướng Loan nhếch mép cười thâm hiểm. Sau đó, hầu hết những tay giang hồ có tên tuổi đều xa lưới. Trong đó có Đại Ca Thay và Bảy Si, Ba Gà, Tám Lâu, Đực Bà Tiều, Tín Mã Nàm, Sú Bà Xứng, Hồi Phòng, Lâm Chín Ngón, Hải Xún, cùng hàng loạt du đãng có số má khác bị bắt. Sau đó, một cuộc đào tẩu khỏi trại giam, đưa đại ca Thay vượt ngục vào bờ biển tỉnh Kiên Giang, nhưng trong lúc chạy lại lọt vào trận địa phục kích của quân thám báo Cộng Hòa nên tử mạng. Nam Cam chỉ mới được đại ca Thay giao giữ tiền bạc trong một thời gian ngắn nên y tạm thời nằm ngoài tâm bão và không bị bắt đi cải tạo. Nhưng trực giác của một tay lưu manh, Nam Cam hiểu ra mình phải làm gì. Y vọt lên vùng Gia Định và xin vào cảnh sát. Đây sẽ là tấm bình phong tốt nhất cho những kẻ giang hồ như y không còn bị dòm ngó. Nhưng muốn vào cảnh sát, không thể thiếu điều kiện tiên quyết là tiền. Thật không may, khi mọi chuyện tưởng đã ổn, lý lịch tư pháp của Nam Cam với một lần ở tù do giết người làm y tiêu tan hy vọng trở thành cảnh sát. Suy đi tính lại, y tìm con đường khác khả dĩ hơn. Lý Văn Trung, lực sĩ bơi lội của quân đội, là trung sĩ quân vận nhận lời giúp Nam Cam. Y trở thành lính quân vận bằng số tiền lót tay không nhỏ, hợp thức hóa việc ở lại Sài Gòn. Nam Cam được đưa vào toán vận động viên bơi lội của cục quân vận với tay bơi lội số 1 miền Nam là Phan Hữu Dõng. Nam Cam kỳ năm vươn ra biển lớn, mở đầu kỷ nguyên ông trùm. Nam Cam là bảo kê và tổ chức sới bạc có con, nhưng y nhận ra tương lai mịt mờ và hiểm họa treo trên đầu với những kẻ chiếu dưới như y bất cứ lúc nào. Nam Cam tái hợp với nữ chúa Lệ Hải, vợ trùm giang hồ Đại Ca Thay, thành lập liên minh làm ăn phi pháp, mở đầu kỷ nguyên trở thành ông trùm bậc nhất Sài Gòn. Chiến dịch truy quét các băng đảng xã hội đen Sài Gòn dần lắng xuống sau cái chết của ông trùm Đại Ca Thay. Nam Cam không còn chỗ dựa, nhưng ít nhiều những mánh khóe, tổ chức sòng bạc, thời còn làm chân lon ton theo Đại Ca Thay, cũng giúp y tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân. Sài Gòn những năm 1967-1968, phồn thịnh chưa từng thấy với hàng viện trợ quân sự của Mỹ. Bộ phận quan chức tham nhũng đã tạo nên tầng lớp giàu sổi, no cơm, đâm rừng mỡ, lao vào ăn chơi trác tán. Tất nhiên, trong các thú vui ấy không thể thiếu cờ bạc. Hai sòng bạc tổ chức quy mô như một Ma Cao thu nhỏ, với đầy đủ trò chơi, một là của ông Tám Phánh, chủ khách sạn Kim Thành, và ông Bảy Diệm trong khu cây đa xà nổi tiếng thời đó. Bảy Si, anh rể của Nam Cam, mở sòng bạc nhưng quy mô cỏ con, bù lại do tính chất bình dân nên hoạt động rất rôm rả. Sòng bạc không thể cố định, phải liên tục di chuyển nên ít nhiều đụng chạm đến địa bàn làm ăn của các chủ sòng khác. Về mặt cư xử với bằng hữu giang hồ, Bảy Si vụng về kém xa Nam Cam. Để có thể tồn tại không sợ sự quậy phá của các nhóm giang hồ khác, Bảy Si cần đến sự trợ lực của cậu em vợ làm bảo kê. Được bà Tiều, sau khi từ Phú Quốc trở về, cũng lao vào tổ chức sòng bạc như Bảy Si tại khu cầu Ôn Lãnh. Các tay chơi gọi sòng bạc của Đực là sòng chợ cá. Chủ các vựa cá ở đây sau thời gian chơi ở sòng Đực nhảy dù qua sòng Bảy Si thử thời vận. Biết chuyện, Đực tỏ ra cay cú, y chạy Vespa qua sòng Bảy Si thăm dò. Vừa thấy mặt hung thần khu chợ cá, các tay chơi bạc vốn dĩ là dân làm ăn vội díu dít lên xe trở về sòng của anh Đực nạp mạng. Bảy Si than thở với đứa em vợ, chuyện làm ăn không ai đụng ai, thằng Đực chơi kiểu này là không được rồi. Suy nghĩ một lúc, Nam Cam nói, thôi chuyện anh Đực để tôi tính cho, có gì ông lo dùm vợ con tôi. Anh dụ được bà Tiều qua sòng của anh, tôi tính sổ nó cho. Quả nhiên Bảy Si làm y như lời Nam Cam dặn, dụ được Đực chạy Vespa qua sòng Bảy Si. Vừa quẹo vào đầu ngõ, Đực bị Nam Cam chém mấy dao vào tay, vai và lưng. Bị ăn đòn bất ngờ, Đực bỏ chạy. Chạy được một đoạn, chừng như mắc cỡ, Đực chụp thanh gỗ ven đường, quay lại ứng chiến với Nam Cam. Lúc quay lại thấy Nam Cam đang vung vẩy trên tay khẩu Zulu cảnh sát, Đực vứt luôn cây gậy bỏ chạy. Nam Cam đuổi theo vài bước rồi đứng lại cười gằn, tưởng sao, hóa ra cũng biết sợ súng. Sau sự việc này, Nam Cam trở thành nhân vật được cưng chiều số 1 ở sòng Bảy Si. Là tay anh chị có tầm cỡ, tài chém, một gã du côn từng xách dao rượt Đại Ca Thay chạy, có cờ nên y tỏ ra không kính trọng Bảy Si. Ngoài ra, tài còn là cận vệ của Trung tá Chân, biệt kích, em vợ đại tướng tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng hòa Cao Văn Viên, nên y thả sức tung hoành quậy phá, coi mọi tay giang hồ khác dưới tầm mình. Như thường lệ, tài ghé sòng bạc bày si. Bày si bước ra, gương mặt không lấy gì làm vui vẻ. Tiền tao đưa cho mày là hảo ý anh em, chứ có phải là tiền thiếu nợ thiếu nần gì mà mày tới đòi. Tài nghe câu nói sóc óc, nổi cơn thịnh nộ. Bài si hậm hực rồi cãi vã dữ dội, suýt dẫn đến xô xát, nhưng được mọi người can ngăn. Tài buông lời hăm dọa trước khi lên xe đi về. Nam Cam chứng kiến từ đầu đến cuối, hất hàm hỏi bài si: thì chắc phải chơi thằng này thôi, có điều sợ chơi không lại nó thì cũng dẹp tiệm. Bài si trả lời. Nam Cam lạnh lùng bảo: tôi gặp Sáu Nhà rồi tính. Sáu Nhà vốn là bạn thuở nhỏ của Nam Cam. Nhờ mối quan hệ của Nam Cam với thế lực ngầm mà xin cho hắn được làm cảnh sát không tốn một xu. Ân huệ này luôn được Sáu Nhà đền đáp Nam Cam mỗi khi y cần giúp đỡ, đặc biệt sẵn lòng cho ân nhân mượn súng. Cũng như lần trước, Nam Cam ngồi trong quán cà phê trước phía sòng bảy si đợi, nhưng Tài không lộ diện. Rồi cả tuần sau đó, gã du đãng khoác áo biệt kích đã như bốc hơi khỏi Sài Gòn. Giới giang hồ ngầm hiểu ai là kẻ có gan chuột nhất. Còn riêng Nam Cam, sau trận này tên tuổi được nâng lên một số nữa. Một tay anh chị khác là Tư Bánh Bò, lớn tuổi hơn Nam Cam, có khá nhiều thành tích trong hẻm 122 Tôn Đản. Chạy xe vào hẻm, quẹt vào một đứa nhỏ, có lẽ đang say, y xách tai đứa nhỏ chửi bới om tỏi. Dân trong hẻm xì xầm, chỉ giỏi quậy trong xóm, ngon đụng tụi hẻm 148 kìa. Hẻm 148 là nơi Nam Cam cát cứ. Nổi cơn thịnh nộ, Tư phanh ngực hét: má tụi 148 là cái gì, kể cả thằng Nam Cam cũng chưa dám đứng trước mặt tao mà làm trời. Nghe nói lại, Nam Cam cùng vài người bạn kéo xuống hẻm 122 gặp Tư Bánh Bò đang ngồi nhậu, liền dạy cho hắn một bài học với màn đấm đá túi bụi. Tư tìm bảy si với chiếc đầu quấn băng trắng toát, y vừa nói vừa rưng rưng nước mắt: tao đâu có ngờ anh em với nhau mà thằng Năm xử nặng tay quá. Tư Đen, một chủ song có tiếng trong hẻm 122 ấy, sau khi chứng kiến màn đấu võ đã tìm Nam Cam để đặt vấn đề coi sòng cho mình. Sòng bạc của Mã Chí, người Việt gốc Hoa, ở đường Trần Hoàng Quân, nay là Nguyễn Chí Thanh, quận 10, là nơi Nam Cam thường lui tới giao du kiếm mối làm ăn. Chuyện bắt đầu từ việc Mã Chí giao Huỳnh Tỳ, tay ăn chơi khét tiếng, nằm trong danh sách tứ đại thiên vương, đại tỳ cái thế, và cư gia cảnh sát hình sự của Nha Đô Thành bảo vệ sòng bạc mình. Hồi đó Trung Quý Hợi, biệt danh là Hợi Điên, chùm giang hồ khét tiếng, sĩ quan của sư đoàn, dù đóng quân ở vườn Tao Đàn bảo vệ dinh tổng thống, đang bành trướng thế lực, đưa đàn em thân tín đến tận sòng của Mã Chí. Mã Chí từng nghe nhiều về tật bắn súng bừa bãi của Trung Úy Hợi. Tên sĩ quan nhảy dù này lúc nào bên mình cũng có một khẩu carbine M2 cưa báng, cưa nòng, và đã thanh toán không ít đối thủ. Hợi yêu cầu Mã Chí nộp một khoản tiền bảo kê lớn nhưng không được đáp ứng. Hợi Điên vén vạt áo lên để lộ khẩu carbine. Sau khi loạt đạn đinh tai, tất cả đèn trong chung cư phụt tắt. Các con bạc kinh hồn thi nhau tìm chỗ nấp, say máu, Hợi chĩa khẩu súng vào giữa căn phòng xiết cỏ. Huỳnh Tỳ không phải là chiến binh chuyên nghiệp như bọn lính nhảy dù này, tuyệt vọng chống trả. Viên đạn từ khẩu súng P-38 của Huỳnh Tỳ lạc trúng vào bé gái khoảng 14-15 tuổi, chết tại chỗ. Hết đạn, Huỳnh Tỳ vội chuồn theo lối thoát hiểm, cứu hỏa để ra ngoài. Hợi phán đoán địch thủ đã hết đạn, vội vã truy kích. Huỳnh Tỳ vừa ra đến đường, Nam Cam chạy Honda lịch kịch tới, y cầu cứu: cứu anh với, Cam ơi. Nam Cam chở Huỳnh Tỳ chạy về hướng Sài Gòn. Đến chỗ tạm gọi là an toàn, Nam Cam nhìn lại bộ dạng thảm hại của bại tướng Huỳnh Tỳ. Ghé vào tiệm tạp hóa, Nam Cam mua cho đàn anh một đôi dép nhựa. Nam Cam im lặng nghe Huỳnh Tỳ kể lại cớ sự, liền kết luận: anh chơi không lại tụi lính dù này đâu. Huỳnh Tỳ đã thọ ơn cứu mạng của Nam Cam, hai người trở thành mối giao tình. Cái chết oan uổng của bé gái bởi viên đạn của Huỳnh Tỳ được thu xếp êm xuôi bởi khoản tiền cho gia đình nạn nhân và số tiền khổng lồ khác để nội vụ đi vào quên lãng trong hồ sơ cảnh sát. Mã Chí sản nghiệp sau khi bán nhà và toàn bộ tư trang của vợ con, Huỳnh Tý lánh mặt một thời gian trước sự truy sát của băng Hợi Điên, phải nhờ người đến năn nỉ tên trung úy nhảy dù này để có thể tiếp tục tồn tại trong giới giang hồ. Tình thế của Huỳnh Tý này làm Nam Cam chợt nhận ra, nếu cứ mãi là một con tốt thí trên bàn cờ của Bảy Si, một ngày nào đó y cũng sẽ ăn đạn mà ra đi. Nam Cam chấm dứt những vụ đụng độ để tìm lấy danh tiếng và trở nên cẩn thận hơn khi lui tới những nơi phức tạp. Thời gian dài, ngoài việc phụ vợ buôn bán lặt vặt ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng, ghi số đề, mở sới bạc cò con di động, Nam Cam chỉ lui tới các sòng bạc để trổ chút ngón nghề học được từ anh Bảy Huê Kỳ, truyền nhân của chín truyền, một kỳ bẽo già nua thời Bình Xuyên còn sót lại, nhằm gồng gánh gánh nặng gia đình lúc này, cả thể tới 5-6 đứa con. Nam Cam kỳ 6. Giang đạn bọc đường hạ gục quan chức. Nam Cam thường cặp trong nách chai rượu ngoại, tay cầm cái ly thủy tinh mới toanh, đon đả mời chào giao lưu hữu nghị. Đây chính là thủ đoạn để ông trùm giang hồ hạ gục những quan chức có bản lĩnh kém. Đầu năm 1975, sau sự thất bại ở mặt trận Tây Nguyên, Bình Trị Thiên, chiến sự lan nhanh tới vùng Đông Nam Bộ, báo hiệu sự thất bại của chế độ Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nam Cam, một hạ sĩ lái xe nhưng chẳng bao giờ có mặt tại đơn vị, bị buộc phải ra căn cứ quân vận ở Long Bình trình diện. Nơm nớp lo sợ cảnh phải cầm súng để bắn nhau, y chuồn khỏi đơn vị như hầu hết các vị chỉ huy của mình. Y về đến nhà vào chiều 29, sáng 30 tháng 4 để tìm ra bến đò dò dẫm cách di tản khỏi Việt Nam. Nhưng bên cạnh y, cả bầy con nên việc rời quê hương là điều quá sức với tên cờ bạc chuyên nghiệp như y. Tân, vợ đại ca thay khi còn hưng thịnh, được đàn em tôn sùng đặt tên khác là Nữ Chúa Lệ Hải. Sau khi đại ca thay chết, đàn em tan tác khắp nơi như gà lạc bầy, Nữ Chúa Lệ Hải mất ngôi trở thành mụ đàn bà xa cơ thất thế, sống ngoài vòng pháp luật ở khu vực Cầu Ván bên quận 4. Nam Cam đến xào huyệt của Nữ Chúa Lệ Hải, đem suy nghĩ của mình tâm sự với đàn chị, rồi đề nghị lập một liên minh làm ăn. Mụ ta vạch ra cho Nam Cam tổ chức sòng bạc, chỉ huy đàn em bảo kê, cho vay nặng lãi, chăn dắt gái mại dâm. Như trước đây thì không thể nào tồn tại được, vì công an chế độ mới rắn hơn cảnh sát chế độ cũ rất nhiều. Nam Cam im lặng suy nghĩ, mụ đưa ra chiến lược đầu tư bỏ vốn mở nhà hàng bia ôm, để làm bình phong tổ chức sòng bạc sẽ an toàn hơn. Ngoài ra để tạo bình phong và tạo thế làm ăn đặc biệt vào những dịp lễ Tết, phải mời cho bằng được những người có vị trí trong xã hội đến chơi bời, ăn uống, khéo léo tung tiền mua chuộc viên chức có quyền lực bằng những cổ phần khống tại các nhà hàng để tạo thế lực. Nam Cam gật gù tâm đắc nghe lời Nữ Chúa Lệ Hải. Vận đến, Lý Đôi là tay kỳ bẻo hết sức quan trọng và lợi hại. Trước giải phóng, hắn làm cắm sườn của sòng bạc Sơn Đảo, một chùm giang hồ. Nghe chuyện, cũng đến gặp Nam Cam đề nghị cho đầu quân. Lý Đôi gia nhập vào hàng ngũ tâm phúc của Nam Cam, cùng những cái tên như Sáu Nhà, Thảo Ma, Ba Mạnh, Thành Đô La, Thọ Đại Úy, cháu gọi Nam Cam bằng cậu ruột. Luông Điếc, đàn em của Huỳnh Tý chuyên làm nghề bảo kê sòng bài. Mười Đen, bằng kinh nghiệm của mình, Lý Đôi tham mưu Nam Cam tổ chức lại những sòng bạc di động và lôi kéo tay con bạc về chơi ở sòng Nam Cam, đông nườm nượp như chảy hội. Để che mắt chính quyền địa phương, Nam Cam hùn một ít vốn với Mười Đen, tên giang hồ rẻ tiền, đệ tử của Luông Điếc, ở Bình Thạch ở một cửa hàng kim khí, điện máy ở số 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, để hợp thức hóa việc kiếm tiền phi pháp của mình. Với cặp mắt tinh tường của một tay trùm cờ bạc, Nam Cam biết phải dùng Mười vào việc gì cho hợp lẽ. Nam Cam bàn với Mười xuất vốn cho hắn để cho vay nặng lãi kiếm lời. Khi đó ở chợ trời, Huỳnh Thúc Kháng có một kiểu vay nóng, trả vốn và lãi trong ngày. Dựa vào uy tín của anh Năm, Mười Đen cho vay kiểu chợ trời Huỳnh Thúc Kháng nên cũng nhanh chóng khá giả. Có tiền là có uy tín, chịu chi là có đàn em. Mười lập tức có dưới trướng một loạt tay chân sừng sỏ, nhất là Hòa Búa, kẻ sẵn sàng lăn xả gánh vác vào việc đụng chạm thay cho đàn anh, nhưng thiếu đầu óc để có thể phát triển thành thủ lĩnh. Đáp lại, Mười nhận ra uy quyền và thực lực của Nam Cam, nên gã vẫn cố gắng chứng tỏ cho ông thầy của đàn anh mình biết rất nhiều điều và biết rõ ai mới là minh chủ. Những năm sau giải phóng, đi theo thủ thuật làm ăn do nữ chúa Lệ Hải vạch ra, nếu khách đến ăn nhậu là những người có quyền thế hoặc có chức sắc, Nam Cam cặp trong nách chai rượu ngoại, tay cầm cái ly thủy tinh mới toanh, đon đả mời chào giao lưu hữu nghị. Cách giao tiếp hiếu khách như thế tạo cho Nam Cam mối quan hệ rất rộng với những người có địa vị trong xã hội, từ lúc phải gồng gánh, xoay sở lo kinh tế gia đình. Với liên minh ma quái, với nữ chúa Lệ Hải, Nam Cam đã phất lên nhanh chóng nhờ cho vay nặng lãi, tổ chức sòng bạc. Hoạt động bảo kê đã giúp Nam Cam mua chuộc và quan hệ với nhiều quan chức bằng đồng tiền bẩn.